vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1649, được anh nói cho em ghi lại đi, hay là đợi anh gửi tin nhắn qua Zalo cho em. Bây giờ anh nói luôn đi, tôi sẽ ghi lại. Cố Chi Dân nói số Phó Đình Tây cho Nguyễn Chi Hạ. Được rồi, tôi ghi lại rồi. Nguyễn Chi Hạ ghi số điện thoại xong, Cố Chi Dân mới nghi hoặc hỏi. Em cần số điện thoại Đình Tây làm gì? Em muốn kiện tụng kinh tế gì à? Anh biết ngày kết hôn cụ thể của Tư Mộ Hàn không? Nguyễn Chi Hạ vừa hỏi như vậy Cố Chi Dân liền hiểu ra, Nguyễn Chi Hạ tìm anh hỏi số điện thoại Phó Đình Tây làm gì? Nhưng Đình Tây cũng không hiểu rõ lắm về kiện hôn nhân đâu. Cố Chi Dân nói xong lại bổ sung thêm một câu, không thì anh giúp em tìm vài luật sư, tôi chỉ muốn tìm anh ấy tư vấn một chút trước chứ không phải để anh ấy giúp tôi kiện. Cảm ơn ý tốt của anh nhưng đây là chuyện của tôi và Tư Mộ Hàn, tôi muốn tự mình giải quyết. Hơn nữa, nếu như để Tư Mộ Hàn biết tôi tìm luật sư. Nguyễn Chi Hạ nói đến đây cố ý dừng một chút, Cố Chi Dân vội vàng nói. Được vậy anh không giúp em tìm luật sư nữa, nhưng nếu có chuyện gì em cứ tìm anh, chúng ta là bạn bè mà. Cố Chi Dân rất có nghĩa khí, ngắt điện thoại, Nguyễn Chi Hạ thử gọi vào số Phó Đình Tây. Bây giờ vẫn chưa đến 7 giờ, có lẽ Phó Đình Tây cũng chưa bận nhưng có thể đang ăn cơm. Sau khi điện thoại thông, chuông vang lên vài lần mới có người nghe máy. Ai vậy? Giọng người đàn ông rất trong trẻo. Nguyễn Chi Hạ hỏi, xin hỏi có phải luật sư Phó không? Phó Đình Tây lại nhìn số điện thoại một lần, sau khi xác định là số lạ mới nói. Xin lỗi, đây là số điện thoại cá nhân của tôi, không nói chuyện công. Nguyễn Chi Hạ sợ anh ta cúp máy, vội vàng nói. Tôi là Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ, Phó Đình Tây ngạc nhiên lặp lại tên cô một lần, đây không phải là vị kia nhà Đình Kiên sao? Quy củ là quy củ nhưng cũng phải phân biệt là ai? Phó Đình Tây hỏi, cô tìm tôi chuyện gì không? Có chút chuyện muốn hỏi anh, cô nói đi. Phó Đình Tây tính tình thẳng thắn, rất giống Cố Chi Dân. Nếu như tôi và Tư Mộ Hàn tranh quyền nuôi con thì tôi có bao nhiêu phần thắng? Tuy là Phó Đình Tây quen thấy những vụ án về các mặt xã hội cũng như các vụ án ly kỳ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi anh nếu thư kiện với Tư Mộ Hàn sẽ có bao nhiêu phần thắng. Sau khi trở thành luật sư cố vấn cho Tư Thị, anh ta chưa từng thua. Cho dù trước khi gia nhập Tư Thị cũng chưa thua vụ án nào. Mặc dù anh ta không thay thư kiện vụ án tranh quyền nuôi dưỡng nhưng cũng giúp người ta phân tích tình huống một chút. Nguyễn Chi Hạ thấy anh ta không nói gì thì giải thích. Luật sư Phó, tôi chỉ muốn anh giúp tôi phân tích một chút rốt cuộc tôi có được mấy phần thắng. Tôi cũng biết muốn thắng Tư Mộ Hàn rất khó. Phó Đình Tây có nguyên tắc làm người của mình, nếu Nguyễn Chi Hạ đã hỏi thì anh ta cũng nói thật. Nếu như Tư Mộ Hàn quyết tâm tranh quyền nuôi con với cô thì cô không có phần thắng. Mặc dù Nguyễn Chi Hạ đã nghĩ đến khả năng này trước nhưng nghe Phó Đình Tây nói chắc như đinh đóng cột như thế vẫn cảm thấy có chút khó chấp nhận. Nguyễn Chi Hạ lại hỏi. Thật sự không có chút khả năng thắng nào sao? Trong lòng cô vẫn nuôi một chút hy vọng may mắn. Phó Đình Tây nghe ra từ trong ngữ điệu của cô có ẩn chứa một tia khẩn thiết, trầm mặc một chút rồi nói. Ý tôi là nếu Tư Mộ Hàn kiên quyết muốn tranh quyền nuôi con với cô thì cô sẽ không có phần thắng. Nhưng nếu anh ấy lơi lỏng một chút thì cô vẫn có phần trăm thắng. Lời này nói rồi cũng như chưa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.